Chào mừng tất cả những khán thính giả thân yêu của kênh truyện ngôn tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Ngày hôm nay thì Mộc Di sẽ mang đến cho các bạn phần 7 của bộ truyện Chuyện tình chàng thiếu gia trốn nợ. Và phần 7 này có gì hay và hấp dẫn thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu An Ca mang bao lô lớn của mình đến phòng Triệu Tiểu Tinh, đổ hết đồ bên trong lên giường cậu nhóc. Hai mô hình Transform mới, hai xe đua kèm theo một đống đồ ăn vặt. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Triệu Tiểu Tinh có hơi khó tin. Chị ơi, chị cho em luôn ạ. Triệu An Ca gật đầu rồi nói. Nói lý ra thì em phải gọi chị là sư mẫu mới đúng. Nhớ là phải khen sư mẫu trước mặt thầy Tần nghe chưa? Triệu Tiểu Tinh cầm mô hình Transform lên giường rồi nói. Dạ, sư mẫu yên tâm ạ. Triệu An Ca sờ đầu Triệu Tiểu Tinh. Ngoan lắm. Ăn xong cơm trưa, Triệu An Ca bắt đầu đứng ngoài cửa chờ Tần Mộc Bắc. Triệu Tiểu Tinh ở bên cạnh chơi xe đua của cậu. Tần Mộc Bắc xuống xe buýt, thấy vẫn còn thời gian nên thong thả chậm rãi đến. Đến nhà học sinh sớm quá cũng không tốt. Dọc đường anh đã suy nghĩ, không biết hôm nay Triệu An Ca có ở nhà không nhỉ? Nếu như cô ở nhà thì đang làm gì? Đừng nói là lại làm bánh quy bơ với vị kem đánh răng chứ. Còn nó hỗn hợp muối đường bột ngọt nữa. Nghĩ thế, Tần Mộc Bắc khẽ cười. Trước khi rẽ vào đường đến nhà cô, từ đằng xa đã thấy hai chị em đang chơi xe đua ở ngoài cửa. Triệu Tiểu Tinh nhìn thấy Tần Mộc Bắc nhảy dựng lên rồi hô lớn. Thầy Tần, thầy Tần. Vừa gọi vừa chạy qua, Triệu An Ca cũng chạy qua và lại còn nhanh chóng vượt qua Triệu Tiểu Tinh. Cô chạy đến trước mặt Tần Mộc Bắc thì đứng lại mỉm cười với anh. Chào thầy Tần. Triệu Tiểu Tinh nhanh chóng chạy tới, thở hổn hển nói với Triệu An Ca. Đây là thầy em mà, sư phụ của em. Nói xong thì cúi mình chào Tần Mộc Bắc. Dạ chào thầy ạ. Tần Mộc Bắc véo mặt vào Triệu Tinh. Chào buổi chiều Tiểu Tinh. Nói xong rồi nhìn Triệu An Ca. Cũng chào em buổi chiều. Triệu An Ca chỉ mặt mình nói. Không công bằng, thầy sờ mặt em ấy rồi, cũng phải sờ mặt em nữa được chứ. Khóe môi của Tần Mộc Bắc cong lên, vươn tay ra véo cô một cái. Triệu An Ca sờ vào chỗ bị anh niết, rồi nói, cảm ơn thầy Tần ạ. Triệu Tiểu Tinh ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói, chị ơi, không phải là chị bị ngốc chứ? Sửa lại, ồ, không đúng, sư mẫu ơi, không phải là chị bị ngốc đấy chứ? Triệu An Ca quay đầu sửa lên đầu cậu nhóc, ngoan lắm. Tần Mộc Bắc mỉm cười. Đi thôi, vào học nào. Hôm nay dì và ba không có ở nhà, điều này làm cho Triệu An Ca rất vui vẻ. Tần Mộc Bắc dẫn Triệu Tiểu Tinh vào phòng, nhanh chóng đi vào trạng thái dạy học. Triệu An Ca bưng ra hai ly nước bào, sợ làm phiền thầy Tần dạy học, nhịn đau mà lui ra ngoài. 2 giờ trôi qua, Triệu An Ca đẩy cửa rồi kéo Triệu Tinh ra ngoài. Triệu Tiểu Tinh hôm nay không có ngủ trưa ở đó, mau đi ngủ đi, không ngủ đủ 2 tiếng thì không được dậy. Triệu Tiểu Tinh bĩu môi rồi nói, đã 6 giờ rồi, gần cơm tối luôn, em không ngủ được đâu. Triệu An Ca lôi cậu nhóc vào trong phòng, vậy em đã làm hết bài tập chưa đấy? Triệu Tiểu Tinh đáp, không ạ, hôm nay em mới thứ 7 cơ mà, ngày mai em làm cũng được. Triệu An Ca lấy quyển bài tập ra, đặt lên bàn học Triệu Tiểu Tinh. Không được, chuyện hôm nay chớ để ngày mai, em phải làm bài tập đi, khi nào xong thì mới được bước ra. Nói xong rồi đóng cửa lại, chạy tới phòng đàn. Tần Mộc Bắc đang dọn giáo án, chuẩn bị rời đi. Triệu An Ca chạy tới đóng cửa lại. Thấy anh đã thu dọn xong rồi hỏi, thầy Tần sắp về à? Tần Mộc Bắc gật đầu rồi nói, không thì sao, đã 6 giờ rồi. 6 giờ rưỡi đi được không ạ? Tần Mộc Bắc đặt ba lô lên bàn rồi nói, có thể. Anh có thể ăn cơm tối nhanh hơn một chút, sẽ không trễ khi đến nhà thầy. Triệu An Ca ngồi xuống trước đàn dương cầm, quay đầu lại mỉm cười với anh. Dạy em đánh đàn được không ạ? Tần Mộc Bắc ừ một tiếng, rồi bước tới xuống bên cạnh cô. Em thử đánh vài nốt cho thầy xem thử. Triệu An Ca giơ ngón tay, ấn xuống phím đàn, nhưng ấn không được, cố gắng dùng sức vẫn không được. Cô nghiêng mặt qua nhìn Tần Mộc Bắc rồi nói, ấn không được ạ. Đương nhiên là Tần Mộc Bắc biết là cô chơi xấu, làm gì có người nào không ấn được phím đàn cơ chứ. Anh mỉm cười, duỗi tay ra cầm tay của cô ấn xuống. Từng phím một, mặc dù tiết tấu chậm chạp nhưng nghe rất êm tai. Triệu An Ca hơi nghiêng mặt qua, vừa vặn nhìn thấy sườn mặt của anh. Cô mỉm cười rồi hỏi, này, bài này là ngôi sao nhỏ đúng không ạ? Tần Mộc Bắc chăm chú nhìn đàn gật gật đầu. Đánh xong một đoạn, Triệu An Ca đứng dậy. Thầy Tần,

Về sau Hứa Thanh gọi em ra ngoài ăn, em không được đi. Nếu muốn đi thì phải gọi Quách Tuyên Tuyên đi trùng. Triệu An Ca ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh ghen đấy à? Nói xong thì bản thân cũng vui vẻ. Anh ghen. Tần Mặc Băng ấn đầu cô vào trong ngực một lần nữa. Đừng lộn xộn. Anh nhìn thời gian cũng lúc là nên đưa cô về rồi. Con gái về nhà trễ thì không tốt đâu. Tần Mặc Băng giúp cô thắt chặt áo khoác lại. Đi thôi, anh đêm về nhà. Hai người cùng nhau đi ra khỏi công viên. Triệu An Ca nghiêng mặt qua hỏi anh. Vậy quan hệ của chúng ta là gì? Là người yêu đúng không? Tần Mặc Băng suy nghĩ một chút rồi đáp. Xem như là người yêu dự bị đi. Triệu An Ca mỉm cười. Có quan hệ này nữa hả? Tần Mặc Băng gật đầu. Anh vừa mới phát minh ra. Triệu An Ca khẽ le le cánh tay của anh. Vậy tớ có thể sử dụng quyền lợi của bạn gái trước được không? Tần Mặc Băng gật đầu. Triệu An Ca nhảy lên hôn môi anh một cái. Tuyệt quá. Tần Mặc Băng đón một chiếc taxi trên đường rồi đưa Triệu An Ca về nhà, sau đó mới về nhà mình. Tần Mặc Băng mua một túi thịt nướng và mấy chai bia ở dưới tiểu khu rồi đi lên lầu. 3 năm trước anh không bao giờ uống bia ăn thịt nướng. Bữa khuya cũng chỉ có bánh trôi hoặc là món ăn nhẹ. Hiện tại càng ngày càng bình dân, nhưng Tần Mặc Bác rất thích như vậy. Đồ nướng thật ra cũng không tệ, ít cay là được. Sau khi cùng Triệu Bân ăn khuya xong, hai người ngồi trên ban công tâm sự, cùng lên kế hoạch cho 5 năm tương lai. Triệu Bân duỗi vắt tóc ra, anh bác này, hôm nay về trễ như vậy, anh đi chơi với bộ cô lớn hả? Tần Mặc Bác nghiêng đầu qua trả lời, sinh nhật cô ấy. Triệu Bân lập tức lấy điện thoại ra. Tao còn chúc mừng sinh nhật bố cô lớn nữa, để cậu ấy còn giúp tao theo đuổi Tiểu Tuyên Tuyên chứ. Nói xong bấm số của Triệu An Ca, chuẩn bị gọi thì bị Tần Mặc Bắc ngăn lại. Đừng gọi, đã trễ rồi mà làm phiền người ta ngủ, ngày mai nói tiếp đi. Triệu Bân cất điện thoại rồi nói, đúng là cuồng bảo vệ mà. Lại hỏi, bây giờ mày với bố cô lớn sao rồi? Tần Mặc Bắc nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết là nói chuyện cả đêm cũng không kết quả ra sao. Triệu Bân nằm sấp bên cửa sổ huýt sáo, thở dài rồi nói. Được rồi, từ từ suy nghĩ, tao đi tắm trước đây. Nói xong rồi đi vào phòng ngủ, lấy quần áo đi tắm, rồi đi vào toilet. Tần Mặc Băng đứng ở ban công hóng gió một thêm một lát nữa, hơi nhức đầu nhưng không biết là vì sao. Triệu An Ca tắm xong, chui vào làm tổ trong chăn. Nhìn điện thoại, khuya thế này rồi là chắc đã ngủ rồi. 12 giờ 25 phút, còn 35 phút nữa là qua sinh nhật của cô. Cô ngẫm nghĩ nhưng vẫn gọi điện thoại cho Tần Mặc Bắc. Điện thoại vang lên 2 tiếng, liền được bắt máy. Tần Mặc Băng đứng ở ban công. Alo. Triệu An Ca chui ra khỏi chăn ngồi dậy. Anh chưa ngủ sao, em cũng không ngủ được. Tần Mặc Bắc mỉm cười. Ừ. Triệu An Ca nhìn tượng đất nhỏ anh tặng trên bàn. Cô cưng lớn ơi, em nhớ anh. Tần Mặc Băng ừ một tiếng rồi đột nhiên nói. Em ra ngoài một chút nhá, 20 phút nữa gặp nhau ở ngoài cửa nhà em. Nói xong rồi cúp điện thoại, Triệu An Ca sững sờ. 20 phút nữa gặp nhau là sao? Những lời này không giống như là được phát ra từ miệng của Tần Mặc Băng. Anh là một người quy củ, luôn là người có nề nếp, chưa từng nóng vội như vậy bao giờ. Cô xuống giường, mặc thêm áo khoác, đi đến tủ quần áo, lấy thêm một chiếc áo khoác dài vắt ngang tay rồi cầm điện thoại ra cửa. 20 phút sau, xe taxi dừng lại ở ngã tư. Triệu An Ca đứng dậy là Tần Mặc Bắc. Bộ phục anh mặc để biểu diễn dương cầm đã được thay ra. Anh khoác một chiếc áo bành tô màu cho đi về phía của cô. Tần Mặc Bắc bước xuống xe, nhìn xuống đồng hồ còn 10 phút nữa là qua 12 giờ. Triệu An Ca đi lên phía trước, hai người gặp nhau ở giữa đường. Nhưng bỗng nhiên dừng lại. Anh nhìn em nhìn anh, không nói gì. Rốt cuộc là hai người đến đây làm gì vậy hả? Sau khi nhìn 2 phút, Tần Mặc Băng tiến lên phía trước rồi nói. Sinh nhật vui vẻ. Triệu An Ca ngẩng đầu lên nhìn anh. Câu này anh nói rồi cơ mà, anh muốn nói gì khác không? Thật ra Tần Mặc Băng khá khó chịu với dáng vẻ hiện tại của bản thân. Ấp a ấp úng, không giống đàn ông một chút nào. Bây giờ anh quyết định hành động đàn ông hơn. Anh bước lại gần, hơi cong lưng lên rồi nói bên tai của cô. Anh có chút nhớ em. Thiếu một chút nữa thì Triệu An Ca còn nghĩ mình nghe lầm. Không đợi cô kịp phản ứng, anh dán môi lên rồi hôn lấy cô. Anh nhẹ nhàng cậy mở hàm răng của cô, cuốn lấy đầu lưỡi của cô, làm trái tim của cô rung lên. Cô hơi nhón chân, hai tay vòng quanh hông của anh, phối hợp tiết tấu của anh. Cuối cùng, cô đưa môi lên bên tai của anh rồi hỏi, anh vừa nói gì cơ? Tần Mặc Băng dịu dàng đáp, anh nhớ em. Chianca lùi lại, khóe môi cong lên, mỉm cười xấu xa nhìn anh. Anh nghĩ gì? Tần Mặc Băng nghiêng đầu qua nhìn, anh nói, chỉ muốn gặp em. Chianca nhẹ nhàng nhảy trên mặt đường cuối cùng, nhảy mạnh lên người anh, hai tay vòng lên cổ, hai chân kẹp chặt eo của anh. Tần Mặc Băng bế cô lên rồi nói, em nặng quá. Chianca ôm anh cũng không chịu buông tay. Chào anh, bạn trai dự bị của em. Tần Mặc Băng mỉm cười, chào em, bạn gái dự bị của anh. Thứ hai, theo yêu cầu của Tần Mặc Băng, hai người không được phép thân mật quá khi ở cổng trường. Triệu An Ca biết anh kiêng dè Lưu Cương và đám người đòi nợ kia, nhưng cả một tuần nay hai người đều không gặp Lưu Cương. Triệu An Ca muốn gọi cho hắn ta hỏi, sao vậy hả, sao không đến luôn đi, còn không phải nói chứ, để cho người ta yên tâm nữa. Tần Mặc Băng thì không sao, mục tiêu hiện tại của anh là kiếm tiền và tiết kiệm, nhanh chóng trả hết số nợ 800 vạn kia, trả xong rồi thì anh sẽ được tự do. Tiền thưởng của cuộc vẽ tranh lần trước đã chuyển đến cho anh, cộng với tiền vẽ tranh và làm gia sư. Bán tranh lẻ thì còn đúng 800 vạn. Buổi sáng, Tần Mặc Băng nhận được một cuộc gọi từ nhà hàng món Tây cao cấp, nói rằng họ từng xem anh biểu diễn dương cầm ở buổi hòa tấu, muốn mời anh đến chơi đàn ở nhà hàng vào mỗi buổi tối thứ ba, thứ sáu và thứ bảy, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc đi học ban ngày của anh. Bởi vì thấy anh là nghệ sĩ dương cầm có tiếng giới thiệu, nên tiền công đặc biệt hào phóng. Một tiếng 800 tệ, một buổi 2 giờ, một tuần 3 lần, một tháng sẽ được hơn 1 vạn. Đây là khoản thu nhập không hề nhỏ. Tần Mặc Băng xin phép nghỉ học tiết tự học buổi tối với thầy chủ nhiệm. Ông cũng biết tình hình nhà anh nên đã đồng ý. Nhà hàng cao cấp kia rất sang trọng, mẹ anh rất thích, mỗi lần đến đều dẫn anh theo. Tan lớp tự học vào buổi tối, Tần Mặc Băng đứng dưới lầu chờ Triệu An Ca. Đây là lần đầu tiên anh đứng chờ cô, trước kia đều là cô chủ động chờ anh. Thật ra cảm giác này rất tốt, một đám đông nhiều người như vậy, đủ mọi loại người, nhưng mà chỉ có một mình cô. Triệu An Ca không biết là Tần Mặc Băng chờ mình dưới lầu, thong thả từ từ đi xuống cùng với bạn cùng lớp. May là cô không biết, bằng không là chắc là hưng phấn mà nhảy qua cửa sổ từ lầu 3 mất rồi. Tần Mặc Băng thấy Triệu An Ca đi chung với mấy nam sinh, không biết đang nói gì mà cười rất vui vẻ. Tần Mặc Băng đứng không nhúc nhích, đột nhiên anh muốn giận dỗi, muốn nhìn xem đến khi nào thì cô sẽ thấy anh. Nhưng thật đáng tiếc, Triệu An Ca lo nói chuyện với người ta, không nhìn ngó xung quanh. Hai ngày nay cô luôn ở trong trạng thái hưng phấn, bởi vì có bạn trai dự bị nên hưng phấn, gặp ai cũng có thể tán gẫu cả buổi trời. Vẫn là Quách Tuyên Tuyên thấy Tần Mặc Băng trước, cô huých tay của Triệu An Ca. Triệu An Ca trừng mắt liếc cô một cái, cậu đẩy tớ làm gì, đừng dùng sức như vậy mà, đau. Vốn dĩ mấy nam sinh ở bên cạnh cũng đang cười hi hi ha ha, đột nhiên bỗng im lặng. Những lời này phát ra từ miệng của cô gái xinh đẹp gợi cảm, luôn cảm thấy giống như là có chuyện gì đó không thuần khiết đang diễn ra. Khuôn mặt của Tần Mặc Băng tối xuống rõ ràng. Tầm mắt của Quách Tuyên chuyển sang hướng Tần Mặc Băng, miệng cũng kèo kèo qua, ý bảo là Triệu An Ca nhìn về phía kia. Triệu An Ca nhìn qua bên lề đường, Tần Mặc Băng đang đứng dưới đèn đường nhìn cô. Rõ ràng là một người sáng chói như thế mà lúc nãy cô không phát hiện cơ chứ. Triệu An Ca chạy qua đến trước mặt Tần Mặc Băng rồi dừng lại. Cô cưng lớn, anh đợi em hả? Tần Mặc Băng đáp, đi thôi, có chuyện muốn nói với em. Hai người đi sang con đường nhỏ bên cạnh, mấy nam sinh khoa công nghệ sinh học ở phía sau cũng bước lên trước. Đó là khoa sư phạm đúng không? Trước kia tao thấy trên diễn đàn, đây là ý gì chứ? Chắc là bọn con gái khoa sư phạm phải tới để trộm hoa khôi của chúng ta rồi. Nhanh lên, mau bảo vệ hoa khôi của chúng ta. Khi Tần Mặc Băng nghe thấy động tĩnh ở phía sau, quay đầu lại nhìn, Triệu An Ca giới thiệu. Mấy người kia là bạn học của em, tốt bụng lắm luôn. Thường mua nước cho em đấy. Nói xong còn vẫy tay chào với đội bảo vệ hoa khôi. Không cần đưa tớ nữa đâu, mai gặp lại nha. Đến đây thì đội bảo vệ hoa khôi mới chịu tan. Tần Mộng Băng nghiêng mặt nhìn qua Triệu An Ca rồi nói, bọn họ thường xuyên đưa em về sao? Triệu An Ca gật đầu, chỉ những lúc tan lớp buổi tối thôi, chưa đến dưới lầu ký túc xá nữa, tốt bụng lắm luôn. Tốt cái trứng. Tần Mộng Băng chưa bao giờ nghĩ ở nơi anh không nhìn thấy có nhiều người mơ ước bạn gái dự bị của anh đến như vậy. Triệu An Ca cười ha hả, anh nói bậy gì vậy? Em chưa từng thấy anh nói như vậy bao giờ. Tần Mộng Băng nói tiếp, em nói lại có lúc nãy xem. Triệu An Ca ngẫm nghĩ rồi đáp, cô nào cơ? Tần Mộng Băng bình tĩnh rồi nói, lúc nãy Quách Tuyên Tuyên huých tay của em đấy, em nói cái gì? Triệu An Ca à một tiếng, lặp lại câu kia, cậu đẩy tớ làm gì, đừng dùng sức như vậy, đau. Nói thêm, sao vậy, không lẽ cô đó có vấn đề gì sao? Tần Mộng Băng bước đến bên cạnh cô rồi nói, em lặp lại một lần nữa, nói nhỏ hơn một chút. Triệu An Ca ghé bên tai của anh nhẹ giọng nói, cậu đẩy tớ làm gì, đừng dùng sức như vậy, đau. Khóe môi của Tần Mộng Băng cong lên mỉm cười. Anh không nghe rõ, em nói lại nữa đi, nhỏ tiếng thôi. Triệu An Ca kế sát bên tai anh, lặp lại câu. Cậu chống tớ làm gì, đừng dùng sức như vậy, đau. Thanh âm của cô rất nhẹ, hơi thở ấm áp phả vào vành tai của anh, nóng hổi. Lần đầu tiên, Tần Mộng Băng phát hiện ra bản thân đúng là cầm thú, quá xấu xa rồi. Ngay cả cô gái nhỏ mà còn dám chiếm tiện nghi, thật là dâm đáng, đúng là không phải là người mà. Anh gật đầu rồi nói, sau này không được nói trước mặt người khác như vậy. Nói chuyện nhớ để ý. Không nói mấy từ như là dùng sức hay là chống đẩy đau gì đó, nghe chưa? Lúc này Triệu An Ca mới ngộ ra, đúng là quá sai mà, không thể được, xấu hổ quá đi. Cô đánh cánh tay của anh một cái. Anh có nói với em là lặp lại nhiều lần như vậy là anh có ý gì hả? Tần Mộng Băng mỉm cười nhìn cô không nói chuyện. Triệu An Ca lại gần rồi nói, cổ cưng, em phát hiện rồi đấy nhá. Con người anh đúng là trong nóng ngoài lạnh, hư hỏng lắm luôn, lại còn giả vờ không có. Dừng lại một chút rồi lại nói, nhưng mà em thích. Tần Mộng Băng vèo mũi của cô, em nhớ kỹ cho anh, lần sau còn để anh nghe thấy mấy câu này ở trước mặt người khác thì đừng trách anh không khách khí đấy. Triệu An Ca mỉm cười nhìn anh, em nhớ rõ thưa cổ cưng, anh nhớ em nên là mới chờ em ở đây sao? Tần Mộng Băng cười cười, muốn nói với em chuyện này, sau này vào mỗi tối thứ 3, 6, 7 anh sẽ đàn ở nhà hàng Tây, không đến trường được. Triệu An Ca nhẹ nhàng ôm cánh tay của anh rồi nói, nhà hàng nào ạ? Tần Mộng Băng đáp, Miro. Nói xong rồi giật cánh tay ra, muốn ôm cô vào lòng, nhưng không biết phía trước có bậc thềm nhỏ, vót chân đứng không vững. Ngay lúc này, cánh tay anh vừa vặn chống ngay trước ngực cô. Triệu An Ca la lên một tiếng, anh chống em rồi, đau. Tần Mộng Băng rụt cánh tay lại, bây giờ anh không muốn nói gì cả. Trong lòng giống như là mèo cào đến khó chịu. Suốt quãng đường, anh không biết phải nói chuyện gì. Đưa cô đến tận dưới lầu ký túc xá, anh mới trở về. Cô nhong không tim không phổi, không biết là đơn thuần hay là ngốc đây. Cái gì cũng dám nói. Lần sau phải dạy dỗ cô mới được. Lời nào nên nói, lời nào không nên, lời nào chỉ có thể nói trước mặt anh. Tần Mộng Băng đi ra khỏi cổng trường. Anh thấy Lưu Cương đứng trước cửa hàng tiện lợi, cách đó không xa, miệng đang ngậm điếu thuốc. Hôm nay hắn ta chỉ đi một mình, không dẫn theo đàn em. Tần Mộng Băng vác ba lô lên, sẵn sàng tùy cơ ứng biến. Nếu như đánh nhau với Lưu Cương thì chắc chắn là sẽ thua. Còn nếu không được thì còn có bảo vệ đứng đó nữa cơ mà. Lưu Cương nhìn thấy Tần Mộng Băng dập tắt điếu thuốc trên tay. Tần Mộng Băng đứng yên không nhúc nhích. Lưu Cương bước lên trước hai bước, ném tàn thuốc vào thùng xác bên cạnh rồi đi sang phố bên kia. Cũng không đi về phía Tần Mộng Băng. Anh hơi giật mình. Trước kia mỗi lần Lưu Cương nhìn thấy anh đều muốn đánh chết anh. Hận là không thể lột da xẻ thịt anh. Hay là Lưu Cương đã biết rõ ngọn nguồn, cuối cùng không quy trách nhiệm cho anh, hại chết em gái hắn ta. Tần Mộng Băng không nghĩ may mắn như vậy. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Tần Mộng Băng trở về phố ăn vặt. Thứ ba, sau khi ăn xong cơm tối ở nhà ăn, Tần Mộng Băng chuẩn bị thay quần áo để đi đến nhà hàng Tây làm việc. Nơi này vẫn như lúc đầu, thậm chí ngay cả cách trang trí cũng không đổi. Chỉ là anh đã đổi từ khách trở nên thành nhân viên phục vụ. Mà giờ đây chỉ làm bán thời gian. Tần Mộng bước vào giám sát nhà hàng thì thấy gọi, cậu Tần. Giám sát vẫn là người giám sát cũ, hơn 3 năm rồi, vậy mà vẫn nhận ra anh. Tần Mộc Bắc mỉm cười. Sau này vẫn nên gọi tôi là Tiểu Tần thôi. Phiền anh dẫn tôi đi gặp quản lý Vương, đã hẹn trước. Giám sát vừa dẫn anh vào bên trong vừa cười nói. Hôm nay là quản lý thông báo có người đánh đàn dương cầm mới, không nghĩ lại là cậu Tần. Tần Mộc Bắc nói lại. Gọi là Tiểu Tần là được rồi ạ. Giám sát mỉm cười. Thầy Tần, đúng là giám sát nhà hàng cao cấp rất chuyên nghiệp, thật sự khéo nói. Tần Mộc Bắc đáp. Sao cũng được ạ, dù sao cũng chỉ là cách gọi thôi. Giám sát vừa đi vừa nói. Thầy Tần đúng là rất lợi hại, bình thường có thể đến chỗ chúng tôi đánh đàn, ngoài trừ nghệ sĩ có tiếng thì không có ai cả. Tính cả thành phố này cũng không được hơn 20 người. Tần Mạc Băng khẽ mỉm cười không nói chuyện. Ký hợp đồng với quản lý xong, Tần Mạc Băng có thể bắt đầu làm việc ngay. Nhà hàng này không yêu cầu cao với tiết mục biểu diễn, chỉ cần nhạc tao nhã là được, thậm chí có thể đánh bài tự sáng tác đều được. Tần Mạc Băng rất thích điểm này, rất thoải mái. Nhưng ở đây rất dễ gặp người quen cũ, là những người anh giao tiếp trong giới trước kia. Thật là Tần Mộc Bắc cảm thấy rất bình thường, tay hàm, hàm nhai, không cướp bóc là được. Nếu có tên nhà giàu có mắt không chồng nào muốn gây chuyện, tới đây, đi đánh đàn nào, nhất định anh có hạ hắn ta trong vòng một nốt nhạc. Không phục hả? Được, lấy gương ra soi đi. Có hơn nổi anh không? Anh chắc chắn làm hắn ta chết không kịp ngáp. Trước đây, anh có quyền tự luyến như thế này đâu nhỉ? Chẳng là tự luyến mà còn tự đại. Đoán chừng là lây bệnh của bạn gái dự bị rồi. Khoảng 7 giờ 15, có hai cô gái bước vào. Cả hai người này, Tần Mộc Bắc đều quen biết. Một người là Triệu An Ca, chẳng ngạc nhiên tí nào. Một người lại là Lâm Tiểu Nhã, có lẽ là trùng hợp. Lúc Triệu An Ca đứng chờ ngoài cửa, nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Từ đằng xa, đã thấy bạch mã hoàng tử của cô rồi. Cả người mặc âu phục đen, ngồi trước đàn dương cầm. Ngày đầu tiên của cương nhà cô lên sân khấu biểu diễn. Đương nhiên là cô phải đến để cổ vũ rồi. Tần Mạc Bắc ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Lâm Tiểu Nhã nhìn thấy Tần Mạc Bắc thì hơi giật mình, nhanh chóng tìm chỗ ngồi ở trên sàn biểu diễn. Không bao lâu sau, bạn cô ta cũng đến. Chung quy thì cũng không thể nào đi ăn một mình. Nhưng có Triệu An Ca chính là một mình đấy. Cô tìm bàn ngồi đối diện với Tần Mạc Bắc, tùy tiện gọi món. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà hàng này. Bình thường cô không thích món ăn tay, không quen dùng dao nĩa, vẫn là dùng đũa dễ hơn. Hôm nay vì xem Tần Mộc Bắc nên là cô mới đến nơi này ăn cơm. Triệu An Ca vẫy tay chờ giám sát nhà hàng đến, cô giả vờ gật đầu về phía Tần Mộc Bắc rồi nói. Nghệ sĩ đánh đàn mới của nhà hàng anh không tệ nhỉ, biểu diễn chưa? Giám sát ngẩn ra, chợt mỉm cười nói. Chưa ạ. Trầm Ca lại nhìn Tần Mộc Bắc rồi nói. Đẹp trai quá trời đất, đánh đàn lại hay nữa. Ai mà hay thế không biết. Giám sát vẫn giữ nụ cười lịch sự không nói chuyện. Triệu An Ca khoác tay rồi nói. Tôi không nói chuyện nữa, anh bận gì thì đi đi. Nhớ nói với ông chủ anh nha, đưa thêm tiền cho anh ấy. Nhóc này đẹp trai quá. Giám sát mỉm cười, cảm ơn sự hài lòng của khách. Nói xong rồi đi ra chỗ khác. Bà Lâm Tiểu Nhã rất gần với Triệu An Ca, nghe cô nói như vậy thì lập tức mất hứng. Đây là trêu ghẹo trắng trợn mà. Người này còn dám đùa giỡn anh Tiểu Bắc của cô ta. Triệu An Ca vẫn còn nhìn chằm chằm Tần Mạc Bắc không di chuyển. Dù nhìn thế nào cũng không đủ. Còn liên tục lấy điện thoại ra để chụp ảnh nữa. Chụp xong còn ngắm nhìn điện thoại rất lâu. Chỉ thiếu điều liếm màn hình nữa mà thôi. Lâm Tiểu Nhã không nhìn được nữa rồi đứng dậy, đi đến trước mặt Triệu An Ca. Vì tiểu thư này chụp hình người khác là không lịch sự, phiền cô xóa hình đi. Triệu An Ca ngẩng đầu lên, thấy một em gái mềm mỏng đối diện. Cô không muốn tranh cãi với người khác trong ngày đầu tiên đi làm của Tần Mộc Bắc, liền cắt điện thoại. Cảm ơn đã nhắc, tôi không chụp ở đây nữa, về nhà chụp cũng được. Lâm Tiểu Nhã nhìn cô một hồi lâu rồi mới nói, về nhà. Triệu An Ca còn qua một cái nhìn quyến rũ, ngả ngớn về phía Tần Mộc Bắc. Về nhà chụp đấy, đó là bạn trai của tôi. Là nói bạn trai dự bị. Lâm Tiểu Nhã quay đầu nhìn Tần Mộc Bắc. Không thể nào, anh Tiểu Bắc không có bạn gái. Anh Tiểu Bắc. Có nghe lầm hay không vậy, cô gọi anh là anh Tiểu Bắc. Anh Tiểu Bắc gọi thân mật quá nhỉ. Được lắm, Tần Mộc Bắc, anh giỏi lắm. Triệu An Ca lên nhìn Tần Mộc Bắc, dường như là anh cũng đang nhìn về phía bên này. Cô thấy anh khẽ nhíu mày. Triệu An Ca không muốn ảnh hưởng đến anh, vì thế không thèm quan tâm đến Lâm Tiểu Nhã nữa. Lâm Tiểu Nhã về lại chỗ ngồi, nhìn Triệu An Ca chằm chằm, nhìn cô lè lút cởi giày cao gót ở dưới bàn ăn, thậm chí còn thấy cô dùng dao nĩa một cách vụ về. Anh Tiểu Băng không thể nào mà thích một cô gái thô lỗ như vậy. Triệu An Ca cũng lén liếc nhìn về phía Lâm Tiểu Nhã, xem ra cô nhóc này là người có tiền, bằng không sẽ không đến chỗ này ăn cơm. Và lại nhìn cô ta tức giận như vậy, nhưng chẳng nói lời thô tục nào, có lẽ là một người được dạy dỗ giáo dục tốt, chắc là cùng một loại người với Tần Mặc Bắc. Triệu An Ca nhìn về phía sân khấu đàn dương cầm, Tần Mặc Bắc đã đánh liên tục 5 bài nhạc, anh có thể được nghỉ ngơi một lúc. Triệu An Ca vẫy tay với anh. Tần Mặc Bắc bước tới, ngồi đối diện với cô, dưới tay cầm cái dĩa trước mặt cô qua. Một tay cầm dao dĩa, một tay cầm nĩa cắt thịt bò, sau đó để lại cho cô. Triệu An Ca nhìn dáng vẻ cắt thịt bò của anh, rất ít tập trung và nghiêm túc. Ngay cả khi anh làm hành động này cũng rất mê người. Chờ cho đến khi cô nhớ lại chuyện vừa diễn ra vào mười mấy phút trước. Người này muốn lấy lòng cô đúng không? Chắc là muốn cô đừng so đo với chuyện em trai gái chứ gì. Lâm Tiểu Nhã đi đến bên cạnh Tần Mặc Bắc. Anh Tiểu Bắc. Tiểu Bắc đứng lên ừ một tiếng. Lâm Tiểu Nhã tiếp tục nói. Nói là người ở phòng tranh nói, bức tranh của anh đã đạt giải, chúc mừng anh nha. Tần Mặc Bắc cảm ơn, nói xong rồi quay về phía Triệu An Ca. Người mẫu là cô ấy. Lâm Tiểu Nhã hết sức bất ngờ nhìn Triệu An Ca. Triệu An Ca lập tức đứng dậy. Chào em. Chị là Triệu An Ca, là người mẫu riêng của anh Tần Mặc Bắc, kiêm dự... Tần Mặc Bắc cắt ngang lời của cô, là bạn gái của tôi. Lâm Tiểu Nhã không lên tiếng, gần như là không nói nên lời. Có thể nhìn ra cô ta đang rất đau lòng, nước mắt lưng tròng, cúi đầu cắn môi. Triệu An Ca nhìn thấy như vậy cũng không đành lòng. Cô nhìn Tần Mặc Bắc, trên mặt anh không có biểu tình gì, tự như là chẳng có ý định an ủi em gái này. Nếu không thích thì sẽ không cho người khác hy vọng. Cuối cùng vẫn là bạn của Lâm Tiểu Nhã dẫn cô ta đi. Tần Mặc Bắc tiếp tục lên sân khấu biểu diễn. Triệu An Ca cúi đầu ăn hết thịt bò mà anh đã cắt cho cô. Trong lòng chợt có một cảm giác không thể diễn tả được. Hơi chua, dường như là cô gái kia cũng giống như là anh. Ít nhất là trước kia hai người từng xuất hiện bên nhau. Hơn nữa, dáng vẻ của cô ta cũng không tệ, rất đẹp. Quan trọng là cô ta cũng không phải là phụ nữ độc ác. Có thể nhìn ra một cô gái bình thường lại được dạy dỗ khá tốt như vậy. Điều này làm cho Triệu An Ca có muốn thay trời hành đạo cũng không có chỗ dùng. Lúc Tần Mặc Băng đánh hết bài nhạc cuối cùng là có thể tan làm, đã hơn 9 giờ tối rồi. Hôm nay Triệu An Ca tự lái xe đến, hai người cùng đi về phía bãi đậu xe dưới đất. Triệu An Ca vừa đi vừa nói, sau này để em đón anh tan làm nha. Tần Mặc Bắc mỉm cười, không cần phiền phức như vậy đâu, bây giờ xe buýt vẫn còn, hơn nữa nơi này cũng không xa. Triệu An Ca không đồng ý, không được, một người đẹp trai như vậy, em sợ anh bị cướp giữa đường, em phải bảo vệ chứ. Tần Mặc Bắc ngẫm nghĩ rồi nói, vậy lần sau em đến tầm thời gian này là được, bình thường anh sẽ tan vào lúc 9 giờ rưỡi, em đậu xe ngoài nhà hàng chờ anh thấy em không thích ăn món Tây. Triệu An Ca gật đầu, hai người ngồi lên xe, nhưng cô chậm chạp không rời khỏi xe, ngồi yên không nhúc nhích. Tần Mặc Bắc vươn tay véo lên mũi của cô, chạy đi em. Trần An Ca vẫn không nhúc nhích, Tần Mặc Bắc nhìn cô rồi nói, thì ra là chốt khóa không ở đây, ở đâu nhỉ? Triệu An Ca ưỡn ngực lên rồi nói, đây này, hai cái chốt mở khóa ở đây này, xem anh có dám vặn mở không? Tần Mặc Bắc gần như là không cười nổi. Mặc dù anh rất muốn dùng tay để vặn mở hai cái khóa này, thậm chí là muốn dùng miệng, nhưng hiện tại không được, vẫn là chưa đến lúc. Triệu An Ca tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu qua nhìn anh rồi nói, anh Tiểu Bắc ơi, giải thích đi. Tiểu Bắc mỉm cười, em nói Tiểu Nhã ấy hả? Chỉ là bạn chơi chung lúc nhỏ thôi, không có gì cả. Triệu An Ca thích lại gần anh, cô ấy thích anh. Tần Mặc Bắc gật đầu, trước đây anh chỉ xem cô ấy như là em gái mà thôi. Triệu An Ca lại nhích sát bên anh, em gái Tiểu Nhã. Tần Mặc Băng vô cùng gian nan mà gật đầu, lúc trước còn nhỏ nên hay gọi như vậy thôi, anh không có thói quen nói dối người khác. Triệu An Ca nhổn người dậy, ngồi xuống đùi của anh, ôm lên cổ của anh rồi cắn lên môi của anh một cái. Tần Mặc Băng bị cắn đến đau, hít thở một hơi, nghiêng đầu qua nói với cô, đi xuống đi. Tư thế này của cô anh không chịu nổi, Sơ Khoa xoa đầu qua chỗ khác không nhìn cô. Triệu An Ca kéo đầu anh quay lại, buộc anh nhìn cô vừa nói, lần sau mà anh còn như cô gái nhỏ kia, đừng trách là em không khách khí. Nói xong vỗ lên mặt của anh rồi mới chịu bò xuống người anh, ngồi vào ghế lái. Tần Bằng Băng thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi, em sẽ không khách khí như thế nào? Triệu An Ca vừa khởi động xe vừa hung dữ nói, em mà nóng lên em sẽ đè anh mà làm xe chấn, anh liệu hồn đi. Cuối cùng Tần Mặc Bắc không nhịn được nữa mà bật cười. Triệu An Ca nghiêng đầu qua nhìn Tần Mặc Bắc rồi cười nói, vô cùng lạnh lùng nói, cười nữa là anh làm ngay tại chỗ này, tin không? Tần Mặc Bắc sợ ảnh hưởng cô lái xe, cố gắng kiềm chế bản thân không cười to tiếng. Triệu An Ca nhìn anh không nhúc nhích, đắc ý rồi huýt sáo, sợ rồi đúng không? Tần Mặc Bắc mỉm cười nhìn cô, sợ. Triệu An Ca giống như là chị đại, vô cùng kiêu ngạo nói, sợ thì biết điều cho em, đừng để em nghe anh gọi chị là em gái gì nữa. Tần Mặc Bắc cười cười nhắc nhở cô nhìn đường. Xe chạy đến phòng thuê của Tần Mặc Bắc thì ngừng lại. Gần đây không có chỗ đậu xe, hai người ngồi trên xe chào nhau. Tần Mặc Bắc cười nói, anh lên đây, em nhớ chạy xe cẩn thận, về nhà là phải gọi cho anh đấy. Triệu An Ca gật đầu, anh cũng phải cẩn thận cho em. Đừng có gặp ai cũng gọi là em gái này nọ, rõ chưa? Tần Mặc Bắc mỉm cười, được, em gái mà anh biên chỉ có An Ca mà thôi. Những lần sau đó, Tần Mặc Bắc đi nhà hàng đánh đàn, thì Triệu An Ca sẽ đậu xe ở ngoài chờ anh. Sửa khi những lúc anh nhớ lắm thì cô mới vào gọi gì đó mà ăn. Món ăn trong nhà hàng hơi khó ăn, gì mà biết Tết cũng không ngon bằng sườn heo chiên dù của mấy xe đẩy bán ngoài đường. Mấy lần sau, Lâm Tiểu Nhã không còn xuất hiện nữa, cũng không có em gái nào đến để gọi anh Tiểu Bắc. Nhưng tin tốt này đã lâu không còn gặp Lưu Cơ ngoài cổng trường nữa. Mỗi khi Triệu An Ca đến cổng trường, luôn có thói quen nhìn xem mấy cửa hàng ở hai bên đường. Quả thật Lưu Cương không xuất hiện. Hai người thật sự muốn gọi điện thoại cho nhị cẩu hỏi thăm một chút. Vì sao Lưu Cương không đến nữa? Vì sao Lưu Cương lại như vậy? Nhưng cũng hy vọng là hắn ta đừng làm chuyện gì lớn. Gần đây, tranh vẽ của anh trên thị trường đã tăng lên không ít. Tác phẩm đoạt giải của anh còn được Hội Mỹ thuật mang đi tham gia mấy cuộc thi khác. Những lúc không có tiết, Tần Mặc Bắc lại vác giá vẽ đi tham quan xung quanh có phong cảnh đẹp để vẽ tranh. Đôi khi là tranh phong cảnh thiên nhiên, đôi khi là kiến trúc hoặc vẽ ai đó. Triệu An Ca đang nghĩ đến việc trả lại anh bức tranh hơn vạn tệ mà trước đây anh đã vẽ tặng cho cô. Bức tranh đó đặt ở cô là phí phạm của trời. Nhưng Tần Mặc Bắc lại nói đó là ở đúng chỗ vốn có. Triệu An Ca đứng chờ dưới lầu khu giảng đường. Thấy Tần Mặc Băng đang đứng bước ra, cô nhảy dựng lên với tay của anh. Cô cầm bức tranh đó rồi đưa cho anh. Anh cũng biết cơ mà, thật ra cũng có thích vẽ tranh làm đâu. Nói xong mỉm cười nhìn anh. Em chỉ thích là thích người vẽ tranh mà thôi. Tần Mặc Bắc nhận lấy bức tranh. Em vui là được rồi. Rồi nói thêm, em đã đói bụng chưa? Triệu An Ca sờ bụng. Đói ạ, em muốn ăn thịt bằm cải xanh của anh nấu cơ. Tần Mặc Bắc nói, vậy thì đi thôi, lát nữa sẽ nấu cho em ăn. Hai người cùng nhau đi ra khỏi cổng trường, đến nhà Tần Mặc Bắc, đổi dép trong nhà, một người đi vào toilet, một người đi vào phòng bếp rửa tay. Tần Mặc Bắc bảo cô ngồi chơi, còn anh thì chuẩn bị rửa rau. Triệu An Ca đi vào trong phòng bếp, muốn giúp anh rửa thức ăn. Nhưng Tần Mặc Bắc bắt cô không được vào, nói cửa sổ phòng bếp bị hở, gió thổi vào rất lạnh. Bảo cô ở phòng khác thì sẽ ấm áp hơn. Triệu An Ca xếp lại mấy cái gối trên ghế sofa rồi lau bàn. Sau đó lấy nước ra ban công tưới hoa. Triệu Bân không có ở nhà sao anh? Tần Bắc lấy mì từ trong tủ lạnh ra. Cách Tuyền không nói với em sao? Triệu An Ca tựa lưng bên cạnh cửa phòng bếp. Hay Huyên hả? Cậu ấy nói đến chị cậu ấy đến chơi. Đêm nay không về ký túc xá mà ở khách sạn chung với chị. Tần Mặc Băng cúi đầu mỉm cười không nói chuyện. Triệu An Ca tiếp tục hỏi, em hỏi Triệu Bân nhà anh có chuyện gì? Nói xong cô mới phát hiện ra, không thể nào, chị gái Hai Huyên là Triệu Bân á. Hai người đó hôm nay đi thuê phòng. Tần Mặc Băng rửa đồ xong, đặt lên thớt cắt vài cọng hành lá vừa nói. Tần Mặc Băng rửa đồ ăn xong, đặt lên thớt cắt vài cọng hành lá rồi nói. Nếu Quách Tuyên Tuyên không muốn nói, Lung em về cũng đừng nói lung tung với người khác. Triệu An Ca gật đầu rồi nói, em biết mà, em không nói với người khác đâu, để bữa nào em tìm chỗ vắng, tra khảo cậu ấy mới được. Sẵn có Lung phải hỏi thử xem, cảm giác sau khi trải qua lúc đó như thế nào. Tần Mặc Bác cắt hành là xong bật bếp. Triệu An Ca rất hăng hái, cứ vây lấy quanh Tần Mặc Bác, nói tới nói lui. Em nói cho anh biết nhá, dáng người của Hai Huyền không tệ đâu, nhưng vẫn không bằng em đâu. Nhưng mà ngực cậu ấy lớn hơn một chút, hôm trước em thừa dịp cậu ấy không để ý, nên là đã sờ một cái, lớn hơn em thật. Và lại giọng nói của cậu ấy vừa mềm mại, vừa nhỏ nhẹ, vừa kêu lên chắc là sướng lắm. Triệu Bân đúng là có phúc mà, có phúc ghê. Tần Mặc Bang vừa cười vừa nấu mì, cười đến mức thiếu chút nữa thì đã bị phỏng tay. Triệu An Ca đứng bên cạnh, lấy lũa và tô ra, hỏi Tần Mặc Bác. Này, em nói cho em biết, nếu như sau này Triệu Bân có chạy đến để khoe với anh phải đánh trả lại cho em, phải nói là thịt bồ câu ngon lắm, mùi vị vô cùng tốt. Tần Mặc Bác lấy cải đã rửa xong, bỏ vào trong nồi, rồi vặn nhỏ lửa lại. Mùi vị gì chứ, anh có ăn thử đâu mà biết. Triệu An Ca bày tô đũa ra, đứng sau lưng Tần Mặc Bác rồi hỏi, vậy anh có muốn ăn không? Nói xong rồi vỗ lên mông của anh một cái. Tần Mặc Bác tắt bếp đi, lấy đũa gắp mì và bày ra tô. Ăn mì đi, đừng có mà vỗ bậy, kéo ghế ra đi em. Ờ chết, anh quên mất lấy trứng gà rồi. Nếu em muốn ăn thì lấy hai quả ra đây. Mở lửa lại rồi bỏ vào nồi, có lẽ rau không còn màu đẹp như vậy thôi. Chắc là bị cô chọc cười nên đã quên mất. Triệu An Ca đáp, không sao, lần này thiếu thì lần sau bù, nhớ đó, anh nợ em hai quả trứng. Tần Mặc Bác mang nợ hỏi, em có muốn thêm xúc xích nữa không? Hai cái trứng cộng thêm một cái xúc xích luôn. Triệu An Ca chạy lại hỏi, anh còn có xúc xích nữa hả? Sao không nói sớm, em thích nhất là xúc xích đó. Tần Mặc Bác cảm thấy anh quá xấu xa rồi, phỏng đến ngu người mà. May là trong tủ lạnh có hai cái, bằng không anh thật sự không biết phải giải thích xúc xích này là xúc xích gì. Tần Mặc Bác lột vỏ xúc xích ra rồi thả vào tô mì Triệu An Ca. Hai người ngồi đối diện với nhau cùng ăn mì trong nhà thật ấm áp. Triệu An Ca sờ bụng rồi nói, mì của cưng làm sao mà ngon quá thể, của cưng em nấu gì cũng ngon hết. Tần Mặc Bác đứng dậy dọn tô đũa ra rồi nói, đứng dậy đi, đi vào phòng khách cho tiêu bụng đi em. Triệu An Ca đứng dậy dọn bàn sạch sẽ, phụ Tần Mặc Bác bỏ đũa vào trong bồn. Tần Mặc Bác xả nước xong lấy thêm một nước rửa chén. Em qua đi, ở đây lạnh. Triệu An Ca mỉm cười khúc khích, vẫn là cục cưng nhà em thương em nhất. Nói xong thành thực đi về phía cửa phòng bếp. Cô xem thời gian đã là gần 10 giờ, ký túc xá đóng cửa là lúc 11 giờ rưỡi, vẫn còn sớm. Triệu An Ca đi hai vòng trong phòng khách rồi lại đi vào phòng bếp nói với Tần Mặc Bắc. 10 giờ rồi, anh nói xem, Triệu Bân và Hai Huyên có phải là muốn cái ấy ấy không? Gần 10 giờ rồi, chắc là bây giờ không nhịn được rồi. Tần Mặc Bắc đáp, em biết rồi còn hỏi. Triệu An Ca tự vào cảnh cửa trong phòng bếp, tặc lưỡi chậc chậc. Triệu Bân đúng là giỏi ghê. Lại nói, anh không được rồi, bạn học của Tần Mặc Bắc hả? Động tác trên tay của Tần Mặc Bắc dừng lại, tắt vòi nước, lau tay trên khăn lau rồi quay đầu sang nhìn cô. Em nói cái gì cơ? Vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 7 của bộ truyện Chuyện tình chàng thiếu gia trốn nợ. Và các bạn đừng quên bày tỏ cảm xúc của mình cũng như là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thời giờ phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.